Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 161. Góc truyện audio.com. Chương 161. Em nghĩ anh bá sẽ lừa em à? Cô Ngọc Vi nghe vậy thì thầm cảm thấy hơi tuyệt vong, mặc dù cô và anh cả không thân nhưng cô cũng không muốn nhìn hai anh em ruột tàn sát lẫn nhau như vậy. Nhưng nếu anh cả ra tay trước thì đúng là đang ép anh ba phản kháng lại. Mặc dù anh cả không tham gia trực tiếp vào chuyện đó, nhưng anh chắc chắn là anh ta đã nhúng tay vào. Yên tâm, dù là hung thủ hay đồng lõa thì anh đều không tha đâu. Anh ba, anh làm vậy vì anh hai à, đáng không? Chuyện này chẳng khác gì là đang đánh cược. Anh phá anh cả, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là bố. Mà tài sản bị tổn thất nhiều nhất cũng chính là cơ nghiệp nhà họ Cố. Bây giờ anh cả và anh đang ngang tài ngang sức, chắc chắn sẽ là hai bên cùng chết đây. Anh hai bảo vệ anh nên mới chết. Cố Thành Trung ngập ngừng, giọng nói phang phát về bị thương. Mặc dù đây là chuyện của nhiều năm trước, nhưng nó vẫn luôn hằn sâu trong lòng anh. Anh không thể vượt qua nỗi cửa hải tâm lý của bản thân. Anh chỉ ước khi đó người chết chính là mình. Lúc đó anh hai và Ôn Thanh Hoàn cũng đã chọn xong ngày cưới. Thanh Hoàn còn mang thai. Chỉ đợi đến lúc anh ấy quay về Đà Nẵng để thông báo mọi chuyện cho bồ thôi. Nào ngờ lại xảy ra vụ nổ trên du thuyền. Anh hai đã đưa chiếc phao cuối cùng cho anh rồi đẩy anh xuống biển. Sau đó du thuyền bốc cháy. Cơ thể anh ấy cũng bị ngọn lửa nuốt trọn. Có lẽ, mãi đến khi chết đi thì anh cũng không thể quên nổi cảnh tượng hôm đó. Cuối cùng du thuyền đã nổ tung, chẳng còn chút hài cốt nào. Cố Thành Trung muốn tìm thi thể của anh trai về, để anh có thể về lại nơi chôn nhau cắt rốn nhưng lại không thể làm nổi. Đây là chuyện hết sức đau lòng. Người anh em ruột thịt của mình lại chết vì bản thân mình. Để lại vợ con sống ngày này qua tháng khác trong niềm thương nhớ khôn nguôi. Anh nợ anh hai rất rất nhiều. Cô Ngọc Vi nghe vậy cũng rơi vào im lặng. Chủ đề của hai người bỗng trở nên đau thương hơn hẳn. Cổ Thành Trung lại rót thêm một chén rượu mạnh. Ngửa đầu uống can. Vài chén liên tiếp như vậy. Cố Ngọc Vi cũng không khuyên anh dừng lại. Vì cô biết là mình có khuyên cũng chẳng ăn thua gì. Chuyện này là nút thắt trong lòng Cổ Thành Trung, mãi không thể gỡ ra nổi. Những người uống rượu như vậy thường rất dễ say. Uống xong hai chai rượu brandy tinh khiết, Cố Thành Trung cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cố Ngọc Vi thấy anh uống cũng nhiều rồi nên cản lại. Về đi, Trúc Linh đang đợi anh. Cố Thành Trung còn muốn uống thêm. Nhưng nghe cô nói vậy thì do dự một lúc rồi đặt ly rượu xuống rồi. Anh ba, nếu ngày ấy anh chết thì anh sẽ không gặp được Hứa Trúc Linh đâu. Dù không gặp được anh thì kiểu gì cô ấy cũng sẽ tầm được một người yêu mình. Cùng nhau đi hết cuộc đời này. Anh thả rằng, cô ấy không gặp được anh. Thả rằng anh hai côn sống. Cố Ngọc Vi nghe vậy thì yên lặng. Xem ra. Chấp niệm của anh ba vẫn rất sâu. Cô dìu Cố Thành Trung về phòng. Hứa Trúc Linh cũng đã tỉnh lại. Thấy anh uống say khướt, ngạc nhiên hỏi, sao lại uống thành ra thế này? Tôi và anh ba nói chuyện phiếm, không nhịn được nên uống hơi quá chén. Để tôi đi chuẩn bị canh giải rượu. Ừ, để tôi ở lại chăm anh ấy. Hứa Trúc Linh cởi giày, cởi quần áo ra cho Cố Thành Trung. Sau đó tổn hết sức lực mới có thể kéo anh lên giường. Trời ạ, sao lại nặng vậy chứ? Anh giảm béo đi. Có Thành Trung nghe thấy giọng cô, không nhịn được mà nắm tay cô lại, ôm cô vào lòng. Em giang nói xấu anh. Ha, anh không say à? Vậy mà vẫn để em vật lộn từ này đến do. Đúng là lúc này anh bị say. Nhưng bây giờ khá hơn rồi. Thuốc giải rượu của anh Giang có tác dụng giói này. Thuốc giải rượu của anh chính là Hứa Trúc Linh. Hứa Trúc Linh thở phì phì, trừng mắt với anh. Anh không cho em uống rượu và cuối cùng lại say đến mức này. Quá đáng thật đấy.